Hồng Anh Ký, chương 498, Hoa Sơn Du Ký, 5. Góc truyện audio.com, Ninh Trung Tắc đối với lần này cố sự tự nhiên là rất hài lòng. Chỉ ít nàng là nghe được nàng muốn nghe đồ vật, bất quá trong này cũng có nàng không muốn nghe, vậy thì là liên quan với Lâm Bình Chi. Bởi vì Nhạc Linh San khi nghe đến Lâm Bình Chi danh tự này sau khi liền vẫn là không có lại cười quá. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên bàn ấm trà đờ ra. Ninh Trung Tắc đưa tay nắm chặt rồi tay của nữ nhi. Sau đó đối với A Phi nói, ta ngày hôm nay rất vui vẻ, bởi vì các ngươi mang đến Trung Nhi tin tức, cũng coi như là hiểu rõ chúng ta nhiều năm tâm nguyện. Có thể nghe được lệnh Hồ Trung một nhà mạnh khỏe, ta cùng San Nhi thực sự là lại mở tâm bất quá. Ngày khác nếu là ngươi gặp lại được Trùng Nhi, cũng hy vọng cho chúng ta hữu thanh được. Nói ta cùng San Nhi vẫn ở sau núi sinh hoạt, yên tĩnh mà rời xa giang hồ. Hắn không cần mong nhớ. A Phi gật đầu tán thành. Cái kia Ninh Trung Tắc nở nụ cười. Cúi đầu từ trên người lấy ra hai cái nho nhỏ bao vây đưa cho A Phi cùng Thu Phong Vũ. Này vừa là tâm ý của chúng ta, cũng đúng các ngươi nhiệm vụ khen thưởng. Các ngươi liền nhận lấy đi, A Phi cùng Thu Phong Vũ đều là đại hỉ. Bất quá A Phi cũng có chuẩn bị tâm lý. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San nguyên bản cũng không có bao nhiêu thật hàng có thể đưa. Hơn nữa nhiệm vụ này lại là cực kỳ đơn giản. Khen thưởng vốn là không báo đại đại hy vọng. Bất quá tiếp nhận bao vây vỗ một cái. Hệ thống nhắc nhở để A Phi lấy làm kinh hãi. Layer số khổ A Phi hoàn thành báo tin nhiệm vụ. Thu được võ công độ thuần thục một số, bạc một số, cao cấp kiếm pháp vô song vô đối chữ thị một chiêu kiếm. Võ công độ thuần thục cùng bạc rất ít, ít đến A Phi có chút lòng chua xót. Lấy hắn hiện tại võ công đẳng cấp cùng trăm vạn dòng dõi tới nói. Chuyện này quả thật là không đáng nhắc tới, chỉ có để hắn giật mình chính là cái kia một quyển cao cấp kiếm pháp vô song vô đối. Chữ thị một chiêu kiếm. Kiếm pháp này là Ninh Trung Tắc tự nghĩ ra kiếm pháp. Có thể trong nháy mắt sử dụng chỉ ít 4 kiếm đi ra. Chính diện đối địch như oanh lôi chớp giật, tuyệt đối có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Danh tự này nhưng là Nhạc Bất Quần cho lên. Nhạc Bất Quần đối với lão bà mình hay là rất quen thuộc. Năm đó Ninh Trung Tắc sử dụng chiêu kiếm này sau khi... Nhạc Bất Quần đặt tên chữ thị một chiêu kiếm cũng đúng khá có đạo lý. Tuy rằng hai người thành hôn, thế nhưng Ninh Trung Tắc càng muốn bị người gọi là Ninh Nữ Hiệp mà không phải Nhạc Phu Nhân. Bởi vậy cái này kiếm pháp tên ngược lại cũng khá đến Ninh Trung Tắc vui mừng. Bây giờ cảnh con người mất, lại nhìn tới chữ thị một chiêu kiếm 4 chữ, liền ngay cả Ninh Trung Tắc cũng đúng hơi run run, nàng lấy lại bình tĩnh. Đối với A Phi nói, ta xem võ công của ngươi chiêu số đều là hết sức kinh người. Một thân tuyệt học thật là bất phàm, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi, ta tự nhiên không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Thế nhưng ta xem ngươi tựa hồ không có tu luyện cái gì kiếm pháp, mà ta duy nhất đem ra được bất quá là cái này cao cấp kiếm pháp. Năm đó cũng đúng giết qua không ít kẻ ác giặc cướp. Ngươi cầm luyện một chút, nói không chắc có thể có chút tác dụng, này võ công tự nhiên không thể cùng ngươi hiện đang tu luyện tuyệt học so với. Đúng là để ngươi cười chê rồi, A Phi nhưng là xua tay, nói, nữ hiệp ngươi quá khiêm tốn, này một chiêu vô song vô đối năm đó cũng danh chấn giang hồ. Uy lực lớn đến kinh người, nếu ta đoán không lầm, nó hẳn là chỉ có một chiêu đi. Ninh Trung Tắc tán thưởng nhìn A Phi một chút, nói, bộ kiếm pháp kia xác thực chỉ có một chiêu, vì lẽ đó nó uy lực không thấp hơn tuyệt học, A Phi vỗ tay nói, và quyết chí tiến lên của ta thương pháp như nhau, chỉ có một chiêu thế nhưng uy lực to lớn, then chốt nó còn có chỗ tốt, chính là ngoại trừ cái này một chiêu kiếm pháp ở ngoài. Còn có thể sửa chữa kiếm pháp của hắn, đây chính là những khác tuyệt học so với không được. Ninh Trung Tắc gật đầu nở nụ cười, nói, ngươi có thể rõ ràng không thể tốt hơn, chỉ là, A Phi thở dài, võ công của ta đa số tại một thanh trường thương trên. Kiếm pháp một đạo ta nhưng là xưa nay đều không có tu luyện qua. Nữ hiệp hảo ý ta đã biết được rồi. Nếu là ta tu luyện kiếm pháp, khó tránh khỏi sẽ có phân tâm. Ninh Trung Tắc cười nói. Này có thể không phải ta phiền não rồi. A Phi, người nghĩ võ công tinh thông một đạo. Này nguyên là không sai. Thế nhưng võ học bên trong cũng có hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Loại suy đạo lý, nếu là thời gian đầy đủ, nhiều luyện một ít tóm lại là không sai. Đương nhiên tất cả những thứ này đều quyết định bởi cho ngươi. Ngươi nghĩ luyện thành mình luyện, không muốn luyện cũng có thể cho người khác. Thu Phong Vũ ngươi luyện sao? A Phi quay đầu hỏi. Thu Phong Vũ lắc đầu cười nói. Ninh phu nhân cũng cho ta một quyển vô song vô đối chữ thị một chiêu kiếm. Tự nhiên không cần dùng ngươi. Bất quá ta rất yêu thích kiếm pháp này. Vừa vặn và hoa sơn của ta kiếm pháp so sánh tương xứng. Đa tạ Ninh phu nhân. A Phi cũng mau mau và Thu Phong Vũ một chỗ cảm ơn. Ninh Trung Tắc nhưng là thắng liên tiếp cười nói. Không cần khách khí, không cần khách khí, này phải nên cảm tạ hay là chúng ta. Còn có chuyện này ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Này vô song vô đối chữ thị một chiêu kiếm tu luyện lên đối với danh vọng có yêu cầu. Danh vọng càng cao, kiếm pháp này uy lực cũng là càng mạnh. Các ngươi có thể phải nhớ kỹ. Hai người nghe vậy ngẩn ngơ. Thu Phong Vũ theo bản năng quay đầu nhìn về phía A Phi. Quả nhiên thấy A Phi trợn mắt ngoác mồm không làm được âm thanh. Danh vọng càng cao, kiếm pháp uy lực cũng là càng mạnh. Chuyện này đối với A Phi tới nói quả thực chính là tin dữ A, hắn hiện tại phụ danh vọng móc ở nơi đó. Không biết năm nào tháng nào mới có thể chuyển chính thức. Xem ra kiếm pháp này thật không phải vì hắn chuẩn bị. Chính thương tâm kinh ngạc, Ninh Trung Tắc lại nói. A Phi, có câu nói ta không biết có nên hỏi hay không? Ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là giang hồ tội phạm. Bất quá ta xem ngươi làm việc ăn nói đều không giống kẻ ác. Tại sao hiện tại ngươi vừa là kẻ phản bội, lại là tội phạm, giang hồ đồn đại càng là đệ nhất kẻ ác? Điểm này ta thật là không có thể hiểu được. A Phi vừa nghe nước mắt đều muốn đi ra. Chỉ có thể là thu hồi bao vây thở dài. Nói, nữ hiệp có chỗ không biết. Ta từ khi bước vào giang hồ tới nay chính là bị mấy cái vô lượng NPC lừa gạt đùa cợt. Cho tới cuối cùng phản phái không nói. Danh vọng còn đều là đi. Không dễ dàng tích góp đến linh trở lên. Đột nhiên bị người hãm hại. Nói ta không tôn kính hoàng thượng cùng nhau đều cho giảm đi. Ai, hệ thống cũng tới ồn ào giá cây non. Không biết tại sao ta hiện tại học võ công cũng đều là bằng môn tà đạo. Ai, chuyện cũ không đề cập tới. Nhắc lên đều là lệ A, ngày hôm nay này vô song vô đối chữ thị một chiêu kiếm. Xem như là ta từ lúc sinh ra tới nay học được tối chính khí lăng nhiên võ công. Cái kia Ninh Trung Tắc nghe vậy trầm mặc, liền ngay cả không hăng hái lắm Nhạc Linh San cũng đều nghe sững sờ. Không nghĩ tới A Phi còn có như thế bi thảm nhân sinh. Đây chính là player trung cực kỳ hiếm thấy. Ninh Trung Tắc cũng không biết nói thế nào. Ở lại một hồi mới nói, tuy rằng ta không biết nội tình, thế nhưng hệ thống như thế làm nhất định đều là có đạo lý. Hệ thống tuyệt đối sẽ không làm vô duyên vô cớ lệch bạc cùng hãm hại. Có tổn thất thì có khen thưởng, có trả giá thì có thu hoạch, chính là một ẩm một mổ tự có thiên ý, ngươi hiện tại giang hồ danh tiếng hiển hách. Một thân võ công tài năng xuất chúng cũng coi như là đứng player đỉnh cái kia một tầng. Nhất định cũng và người đích cảnh ngộ có quan hệ. A Phi gật gù, đạo lý này hắn tự nhiên là hiểu được. Nữ hiệp nói có lý. Hôm nào ta tạm biệt cái kia Mặc Bất Ngữ, ta nhất định sẽ hỏi một chút hắn tại sao phải nhường ta phản lại phái Hoa Sơn. Mạnh mẽ kéo ta vào trường thương môn. Chờ đã, Ninh Trung Tắc bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi nói ai, Mặc Bất Ngữ, ân cái nào? A Phi gật gật đầu. Kinh ngạc nói, nữ hiệp ngươi biết hắn, 50, 60 tuổi, khuôn mặt gầy gò, con mắt tiểu, giữ lại râu dê, Ninh Trung Tắc mỗi nói một cái đặc điểm, A Phi liền đại điểm đầu, chợt cũng đúng trợn to hai mắt, hưng phấn nói, hơn nữa ánh mắt hèn mọn, ngôn ngữ vô liêm sỉ quả thực chính là hắn, nữ hiệp ngươi thật sự biết hắn, Minh Trung tắc ở lại một hồi. Hồi lâu mới nói, dĩ nhiên là hắn. Hắn dĩ nhiên gia nhập trường thương môn. Còn làm như vậy nhiệm vụ. Hơn nữa còn là nhằm vào phái Hoa Sơn đệ tử. Lời nói này là nàng tự lẩm bẩm. Thế nhưng A Phi cùng Thu Phong Vũ nghe xong, rõ ràng là cảm giác được trong đó rất nhiều mánh lới. Hiển nhiên Ninh Trung Tắc là nhận thức cái này Mặc Bất Ngữ. Mà này nhưng là kỳ quái. Ninh Trung Tắc phòng xã giao có thể không lớn. Nàng không ra Hoa Sơn làm sao sẽ nhận thức cái này Mặc Bất Ngữ. Trừ phi bọn họ tại cực kỳ lâu trước liền nhận thức. A Phi lại thử dò xét nói. Nữ hiệp, người này nhưng là chúng ta trường thương môn trưởng lão A. Ngài cùng hắn, Ninh Trung Tắc thở dài. Nói, cũng nên ngươi cùng hắn hữu duyên. Ngươi cùng phái Hoa Sơn vô duyên. Ngươi nói chuyện danh tự này. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. 8/10 chính là trong miệng ngươi Mặc Bất Ngữ. Kính xin nữ hiệp chỉ giáo. A Phi sắc mặt nghiêm túc vừa chắp tay. Này Mặc Bất Ngữ là hắn bước vào giang hồ sau nhìn thấy cái thứ nhất NPC cũng không thể coi thường. Trên người người này có không ít nhiệm vụ lớn. Lúc trước hắn vẻn vẹn là phát động trong đó một điểm liền để hắn được ích lợi vô cùng. Đương nhiên cũng đúng bị liên lụy với vô cùng. Nếu như có thể đem trên người hắn mỡ đều trá làm. Chẳng phải là sẽ có rất lớn thu hoạch. Bởi vậy, năm đó thần bí thung lũng nhiệm vụ sau khi hắn cùng Tà Dương, người trong gương bọn người vẫn tại tìm kiếm mặt sau những nhiệm vụ khác manh mối. Chỉ tiếc vẫn không được pháp. Không ngờ hôm nay ở đây ngẫu nhiên thu hoạch. Cái kia Ninh Trung Tắc cười nói. Vậy cũng là ngươi vận may. Bằng không biết được này Mặc Bất Ngữ NPC thật đúng là không nhiều. Nói đến vậy cũng là ta tại hệ thống chung nhiệm vụ một trong công việc. Hai vị nếu là muốn nghe, ta liền đem ta biết nói cho các ngươi. Hai người tự nhiên là đại hỉ, đặc biệt là A Phi, sớm đã vểnh tai lên rồi. Nói tới này Mặc Bất Ngữ, hay là ta khi còn bé nghe nói Hoa Sơn tiền bối nói tới. Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng nói. Chư vị hẳn là biết được chúng ta phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo ân oán đi. Hai người đều là gật đầu. Thu Phong Vũ biết rõ nguyên. Nói, phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo vẫn là đối đầu. Năm đó thần giáo 10 vị trưởng lão liên thủ tiến công Hoa Sơn. Cướp đi Quỳ Hoa Bảo Điền. Ân oán đa số từ đây mà lên. Quỳ Hoa Bảo Điền này bản võ học cũng bởi vậy từ Hoàng Cung. Đi qua phủ điền tự, phái Hoa Sơn, cuối cùng rơi vào rồi Nhật Nguyệt Thần giáo, cũng bị Đông Phương Bất Bại tập. Ninh Trung Tắc tán thưởng nhìn Thu Phong Vũ một chút, nói, không sai, cái này cũng là chúng ta cái giang hồ lớn này võ lâm bối cảnh một trong. Năm đó ta nghe môn phái trưởng bối nói về Nhật Nguyệt Thần giáo 10 vị trưởng lão tiến công Hoa Sơn chiến đấu khốc liệt. 10 vị trưởng lão đều chết ở Hoa Sơn. Chúng ta Hoa Sơn cùng với những môn phái khác hảo thủ càng là tổn hại không ít. Chỉ là này 10 vị trưởng lão bên trong, có một cái tính mặc, thiện khiến thương pháp, A Phi nghe đến đó A một cái. Tựa hồ là nghe được mới mẻ đồ vật, cách chương.